Nữ hắc y thấy vậy thì khẽ cười, lắc lắc đầu mà nói. Anh, sắp tới chúng ta sẽ tiến vào Linh Sơn. Đặc biệt khi về Kim gia, ngươi nhất định đừng làm mất mặt tiểu thư. Tiểu thư tại Linh Sơn có vô số nam hồ thế gia theo đuổi, vì vậy ngươi nên cẩn thận. Minh Tiến, chương 125, ấm đạo. Chợt ánh mắt nữ hắc y thanh quang lóe lên, hướng nhìn ra ngoài cửa hang, sau đó lại dùng truyền âm mà nói với Hùng Lệ. Tiểu thư cùng bốn hồ nữ đang ở phía ngoài nghe trộm, vì thế ta không thể công khai nói chuyện với ngươi. Đành chỉ còn cách truyền âm như thế này thôi. Hùng Lệ khẽ gật gật đầu, bí mật truyền âm lại. Ta đã sớm nhận ra lâu rồi, có chuyện gì thì mau nói đi. Ai? Cũng không có gì. Chỉ là ta không thể xuất hiện trong Kim gia để bảo vệ tiểu thư, việc này cảm phiền ngươi rồi. Ơ, ngươi là quản gia, tại sao lại không thể xuất hiện trong Kim gia? Không lẽ ngươi bị đuổi rồi? Nữ hắc y nghe vậy hơi cau mày, nhưng lát sau lại như cũ, truyền âm tiếp. Ta là quản gia, nhưng đã sớm tự xin rời đi. Ngươi chỉ cần nhớ cho thật kỹ điều này. Kim tộc trưởng lúc này không phải là mẫu thân thật sự của tiểu thư. Hiện tại đó chỉ là kẻ giả mạo. Ta cũng chỉ có thể nói như vậy, mong ngươi sẽ bảo vệ tiểu thư chu đáo. Truyền âm thì như vậy, nhưng bên ngoài thì lại nói lớn. Minh Tiến, tiểu thư thật tâm yêu mến ngươi, ngươi đừng nên phụ lòng của cô ấy. Ta chỉ nói như vậy thôi, mau đi nghỉ đi. Hùng Lệ đang trầm tư suy nghĩ lời truyền âm, cũng không để ý gì tới mà gật đầu. Sau đó đột ngột ngẩn ra, chưa nghe thấy lời bên ngoài nên hỏi lại. A, ta cái gì nữa hả? Tiểu thư, người mau vào đây đi, hắn đã chấp nhận tình cảm của tiểu thư rồi đấy. Nữ hắc y nói lớn. Tức thì Kim Minh chạy vụt vào từ phía ngoài. Nàng như một con sóc mau lẹ nhảy vào lòng hắn. Vương tay ôm lấy cổ hắn mà áp má vào đó. Bốn nữ hồ đi phía sau thấy vậy thì đẩy vai nhau. Cười hì hì tiến tới khiến Kim Minh má càng đỏ lửng. Rúc mặt né tránh những ánh mắt của những người xung quanh. Tiên Nhược thấy thế thì cười hì hì mà nói. Cung hỷ tiến ca a, cung hỷ muội muội a. Ăn, muội muội à, cung hỷ muội nha. Kim Minh đang rúc mặt vào bộ lông trắng của Hùng Lệ, nghe thấy mọi người nói vậy thì cảm kích vô cùng. Nàng bén lén đứng lên, hướng tới nữ hắc y mà bái tạ. Lam cô, xin nhận của con một lễ. Nữ hắc y cười xòa, đỡ tay mà nói. Tiểu thư, ta là phận tôi tớ, đây là bổn phận mà thôi. Hôm sau, đám người theo sự chỉ dẫn của nữ hắc y tiếp tục xuyên rừng mà đi. Quả không sai biệt mấy. Chỉ chừng một giờ sau đã đi tới một con đường nhỏ. Bất quá đây chỉ là một con đường mòn, ở giữa lối đi chỉ rộng cỡ hai người song song đi cùng là chật. Hai bên lơ thơ những bụi cỏ rậm. Phía xa xa thì mơ hồ ẩm ẩm hiện hiện trong làn sương mù trắng. Toát ra một vẻ kỳ quái khôn tả. Giờ đã là cuối tháng 5, nắng hạ cũng đã bắt đầu dần trở nên gay gắt. Mang theo nhiệt lượng ném xuống không ít. Vậy tại sao phía trước không khí lại có thể dư thừa hơi nước để hình thành sương mù? Kim Minh thấy đường nhỏ thì khẽ thở dài, nàng làm ra động tác vươn vai định bước tới. Chợt Hùng Lệ vươn tay ngăn cản nàng lại. Đừng, phía trước là huyễn trận. Hắn đã lờ mờ cảm nhận được những luồng linh khí ba động bất thường phía xa. Lại suy nghĩ tới sự vượt gì của làn sương nọ thì lập tức dồn chân lực lên mắt. Quả nhiên phía trước cách đó chừng 100 bước chân là vô số cảm bẫy. Cách đó không xa là cơ man bóng nhân ảnh mặc chiến giáp đang mai phục. Nữ hắc y nhìn tới hắn, ánh mắt có chút tán thưởng, nàng ta khẽ ném tới phía trước một viên đá màu đen. Lập tức một màn biến hóa khiến cho Kim Minh cùng bốn hồ nữ đều không kiềm chế nổi mà a lên một tiếng. Chỉ thấy con đường nhỏ nọ đột ngột vặn vẹo trong không gian, sau đó uốn éo một cách đầy vượng dị. Đầu tiên là sương mù dần dần ào ào lao tới phía họ, sau đó là những thanh âm lào xào xuất hiện. Cuối cùng thì một cơn gió lớn ào qua, thổi bay đi tất cả. Hiển lộ trước mắt mọi người là một con đường lớn, cỡ chừng hai cỗ xe song mã có thể song song đi lọt. Thêm nữa, trên mặt đất là một dải dài những dãy hầm trông. Chúng kéo dài sang cả hai bên thông đạo cho tới khi mất hút phía xa. Dãy hào này sâu ít nhất phải 3-4 mét. Phía dưới là vô số lưới kiếm sắc lạnh chồng lên tua tùa. Thậm chí còn không ít xương cốt cùng máu huyết vung vãi khiến cho người ta nhìn tới không thể kiềm chế mà hít vào một hơi lạnh. Kim Minh nhìn tới thì kinh sợ, vội vàng nắm lấy bàn tay to bè của Hùng Lệ mà siết lấy. Bốn nữ hồ kia cùng đồng dạng giật mình, vội vã thoái lui đứng sau lưng hắn. Nữ hắc y thấy vậy thì khẽ cười, ôn tồn giải thích. Đây là ẩn đạo rể tiến vào Linh Sơn, cái này lập ra cũng để tránh những kẻ ngoại lai tới quấy rầy thôi. Nói tới đây, nữ hắc u ánh mắt xuất hiện chút băng lãnh, lạnh lẽo nói. Nhất là đám nhân loại. Hùng Lệ vẫn im lặng. Lại nghe giọng điệu này của nữ hắc y thì hắn cảm thấy đầu hơi tê tê. Hít vào một hơi rồi thở ra đầy nặng nề. Mấy người theo nữ hắc y nọ chậm chậm tiến tới gần dãy hào trông nọ. Lập tức có vô số hộ binh từ phía cánh rừng hai bên tiến ra. Nhìn ai trên người cũng mặc bội giáp, lưng đeo cung cùng bao tên, trên tay kẻ thương người đại đao tiến ra. Sát khí lan tỏa mãnh liệt. Lại nữa những hộ binh này bội giáp lại quấn vô số những lá cây cùng rong rêu. Trên những khuôn mặt ánh tuấn ấy cũng đồng dạng bôi lên những thứ màu xanh đỏ. Hùng Lệ nhìn tới đây, hắn thật sự cảm thấy khâm phục vô cùng. Trong đầu lại mường tượng tới những chiến sĩ đặc công của nước mình. Những hộ binh này nếu so sánh, chỉ có thể là kém về phần vũ khí chứ không hề kém về phương diện ngụy trang. Một nam hộ thân vận ngân giáp từ phía sau tiến lên, Hùng Lệ ánh mắt chăm chú nhìn tới y. Chỉ thấy nam hộ này toàn thân cao lớn tản mạn một luồng khí tức súng mãnh tựa như mãnh hổ. Lại nữa nhìn tới cặp song đao y cầm trên tay thì không rét mà hơi luống cuống, nuốt một ngụm nước bọt. Chắc chắn đây là thủ vệ tướng lính, khí thế thật sự khiến cho người ta sợ tới phát run. Kim Minh đứng bên cạnh. Đồng dạng với nàng là bốn hồ nữ kia cũng run rẩy. Lại nhìn tới cặp song đao nọ. Lưới đao chỉ sợ còn lớn hơn thân thể các nàng. Nam hồ nọ ánh mắt đầy hàn khí quét qua một lượt đám người, sau đó dùng thú ngữ mà hỏi. Người phía trước là ai? Thanh âm không nóng không lạnh, nhưng lại mang theo một luồng khí tức chấn nhiếp. Lời này y nói ra khiến Kim Minh cùng bốn hồ nữ nọ run rẩy mà bịt tai. Thân hình mặc dù đang ở nhân dạng, song đuôi và tai thì không thể tự kiềm chế mà xuất hiện trở lại. Nam hồ nọ muốn một câu lập uy. Lại chỉ thấy đám người kia ngoài năm tiểu hồ nữ run rẩy thì không ai tỏ thái độ gì thì hơi ngạc nhiên. Y là thủ quan đầu lĩnh, tu tập đã tới tứ phi. Khí lực cùng chiến lực bản thân không hề thấp. Nay thấy vậy thì ánh mắt không khỏi có chút tán thưởng. Nữ hắc y khẽ cười nhạt. Lập tức cặp tai trắng cùng ngũ vi xuất hiện phía sau. Nàng ta ném về phía trước một tấm kim bài. Nói. Kim gia tiểu thư Kim Minh cùng bằng hữu. Thỉnh lắp cầu mở đường tiến vào Linh Sơn. Kim gia hai tiếng này nói ra khiến đám binh sĩ hơi giật mình, ngay cả nam hồ nọ cũng thoáng hiện lên mặt nét sợ hãi. Linh Sơn bên trong có 10 đại gia tộc lớn. Viên Nhạn Khiêm Vương Dụng Hoa Lý Bảo Thiên, Kim, 10 đại gia tộc quyền lực cùng với nhân lực được coi là đông đảo nhất trong Linh Sơn. Kim gia mặc dù xếp chót bảng trong 10 đại gia tộc, là gia tộc về phần uy quyền trong vương thất cùng với nhân số coi là nhỏ nhất. Nhưng Kim gia lại là gia tộc nắm giữ vị thế đặc biệt nhất, không thể thay đổi. Kim gia tộc trưởng tướng Công Hạ Yên Nhai là hộ quốc vệ tướng, nắm giữ trong tay phần lớn binh lực của Linh Sơn. Đích thân Hạ Yen Nhai còn là đội trưởng hộ vệ vương cung trực tiếp bảo vệ bên cạnh hồ vương. Ở Linh Sơn vốn gia tộc coi trọng truyền thừa cho nữ nhân. Theo chế độ mẫu hệ. Vì thế đứng đầu dù là một tiểu gia tộc hay là đại gia tộc cũng đều là nữ nhân. Thêm nữa con cái khi sinh ra đều là theo họ của mẹ chứ không theo họ của cha như nhân tộc. Mặc dù truyền thống là như vậy, nhưng dưới nữ trưởng tộc vẫn có những vị nam trưởng lão phụ trách can gián mọi chuyện. Dần dần về sau này, cho dù Linh Sơn dần biến đổi theo xu hướng trọng nam khinh nữ truyền tới từ nhân tộc nhưng cổ tộc này vẫn không hề bãi bỏ. Nam hồ nọ nhận lấy kim bài, đưa lên mắt xem xét hồi lâu. Chỉ thấy kim bài nọ toàn thân làm từ vàng ròng, nó có dạng một hình tròn, viền ngoài được khắc vô số hoa văn tinh mỹ. Bên trong được chạm chìm mấy chữ lớn. Linh Sơn nhân kim giả. Mặt bên kia lại chạm nổi hình một thanh chiến đao, trên chiến đao là một đóa hoa cúc đang nở. Nam hồ xem xét cẩn thận, y là thủ vệ đầu lĩnh. Với nhiệm vụ bảo vệ bí mật Linh Sơn không dám lơ là, lát sau mới ném trả kim bài, hô lớn. Thông qua, lắp cầu. Sau lời nói của y, lập tức có 8 nam hồ lực lưỡng mang tới 10 tấm khiến lớn hình chữ nhật. Chỉ nghe thấy một hồi rầm rầm. Lách cách. 10 tấm khiên nọ được sắp thành một mảnh lớn, mỗi bên 5 tấm chia là hai hàng. Lại thấy thêm hai kẻ khác mang tới dây xích. Móc vào hai đầu của tấm ván lớn nọ. 10 tên chậm rãi siết chặt lấy dây xích nọ mà từ từ thả xuống hào trông. Hình thành một cái cầu. Nữ hắc y khẽ khoát tay ý bảo mấy nữ nhân sang trước. Sau đó là tới nàng, cuối cùng mới tới Hùng Lệ. Chỉ có điều là ngay khi Hùng Lệ định bước chân lên. Tên nam hồ nọ đột ngột khoát tay. Lập tức 10 tên hồ binh nọ kéo mạnh. Cất cái cầu lên ngay trước mặt hắn đặt bước chân đầu tiên lên đó. Nữ hắc y thấy vậy vội nói. Thủ vệ quan tướng, ngươi làm thế này có ý gì? Minh Tiến. Chương 126. Vương Quy. Nam hồ khẽ cười, nhưng trên mặt lập tức hiện ra một cỗ nghiêm túc, khẳng khái nói. Linh Sơn là cấm địa của hồ tộc. Không thể cho ngoại nhân gia nhập. Cho dù hồ tộc cùng hùng tộc vốn có giao hảo, song đây là lệnh từ vương hậu, xin thứ tội. Hắn chắp tay hướng tới nữ hắc y cung kính. Nữ hắc y cào mày Kim Minh nghe vậy thì vội hỏi. Thật sự không thể vào. Có thể, nhưng là. Nam hồ ánh mắt cơ hồ chiếu tới thân hình Kim Minh, ánh mắt mang theo chút thưởng lãm. Nữ hắc y thấy vậy thì cau mày kéo Kim Minh đứng ra phía sau lưng mình, nghiêm giọng nói. Vô lễ, tiểu thư đã được vương hậu sắc phong quận chúa, ngươi như vậy dám có thái độ vô lễ sao? Nói xong lại lôi ra một tấm kim bài này cũng đồng dạng là hình tròn, chỉ khác một mặt khác mấy chữ. Kim Minh ban sắc quận chúa. Mặt kia vẽ một hình bạch hồ cửu vi, thần thái nghiêm trang ngẩng cao đầu. Nam hồ nọ thấy vậy lập tức biến sắc, cả đám lính trước sau đồng nhất quỳ xuống bái kiến, đồng thanh hô lên. Tham kiến quận chúa. Nữ hắc y cười nhạt, sau đó nói. Ngươi đang nói dở, mau nói cho hết đi. Nam hồ nọ len lén thở ra một hơi, sau đó vẫn cung kính quỳ mà nói. Vị hùng tộc kia có thể qua, nhưng y là phải tự mình vượt qua hào trông, tuyệt không được trợ giúp. Kim Minh khẽ nhíu mày, nhìn tới Hùng Lệ, lại nhìn tới cái hào trông. Nó rộng dễ tới hơn 10 trượng. Thêm nữa là Hùng Lệ thân hình to lớn như vậy. Cử động có chút chậm chạp. Khó có khả năng nhảy qua. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hùng Lệ, sau đó ánh mắt biến đổi ra cầu khẩn nữ hắc y. Nàng chỉ thấy nữ hắc y lắc đầu, ra vẻ bất lực thì cả người run run. Hùng Lệ bên này nghe nói vậy thì lấy làm kỳ quái, hắn cau mày. Hào trông này vừa sâu vừa dài, lại nữa là bên trong đầy trông sắc bén. Thật sự là khó. Hắn thở ra, ngồi xuống nhắm mắt xuất thần.

né tránh sự khiêu khích ấy. Quả thật nữ hồ áo đỏ thật sự có dáng người vô cùng đầy đặn, so với Ngân Nguyệt hay Liên Liên cũng sấp xỉ ngang phần. Nếu so sánh với Kim Minh chỉ có hơn chứ không có kém. Nữ nhân thành thục bao giờ cũng có chút kích thích nam nhân hơn là thiếu nữ. Kim tộc trưởng thấy hắn nhắm mắt lại thì trong lòng dấy lên chút buồn bực, nhưng rất nhanh lại suy luận theo chiều hướng khác. Bà qua lời kể cùng giọng điệu của Kim Minh đã 8-9 phần đoán Bạch Hùng này và Kim Minh thật sự có cảm tình với nhau. Hắn biết ta là mẫu thân của Kim Minh, vì thế nên không dám tiến tới. Hì hì hì, nếu hắn thật sự biết ta chỉ là cô của Kim Minh, không biết sẽ ra sao a. Cười thầm một hồi, Kim tộc trưởng thu hồi mị nhãn, bà khẽ cười mà nói. Ăn, như vậy cảm tạ công tử chiếu cố cho Minh Nhi nhà ta. Minh Tiến, chương 128, hỷ sự. Bà ta đứng dậy, khẽ làm ra tư thế bái lễ. Hùng Lệ thấy vậy thì cả kinh, vội đứng lên bước tới ngăn lại, hắn nói. Chỉ là đồng cảnh ngộ mà giúp nhau, tộc trưởng không nên làm thế này. Kim tộc trưởng khẽ gật gật đầu, cũng không cứng ép mà quay lại chỗ của mình ngồi xuống. Kim Minh Nhu Thuận đứng một bên đấm bóp, nàng khẽ cười hì hì. Kim tộc trưởng thấy thế thì khẽ đổi ánh mắt trịnh trọng nhìn tới nàng mà hỏi. Minh Nhi, rốt cuộc là có việc gì cần nói? Con cứ nói, nếu được, mẫu thân sẽ đáp ứng. A, mẫu thân. Không có gì đâu mẫu thân, chỉ là chuyện con với Tiến ca. Nàng nói chưa hết câu, từ ngoài xa đã truyền tới một thanh âm nam nhân trong trẻo, hướng phía đại sảnh mà nói lớn. Viên chính xin bái kiến Kim tộc trưởng. Theo sau thanh âm đó là một bóng nhân ảnh bạch y bước vào. Kim tộc trưởng cùng Kim Minh sắc mặt có chút ngưng trọng mà nhìn tới. Hùng Lệ lúc này đang ngồi giữa sảnh, hắn mở mắt quan sát kẻ mới tới. Chỉ thấy đó là một nam hồ tam vi, thân mặc một bộ y phục nho sinh bạch y, chất vải là lụa thượng hạng. Vì nam hồ này đang đứng song song với hắn nên hắn không nhìn rõ mục diện. Lại nữa một bên tóc mai trắng tinh như tuyết che đi khuôn mặt. Hắn nhất thời ngưng trọng khi nhìn thấy bên sườn nam hồ nọ là một thanh truy thủ. Nếu là truy thủ thông thường có lẽ hắn đã chẳng thèm để mắt tới. Chỉ là thanh truy thủ này không ngừng tản mát ra bạch khí. Thêm nữa khí tức vô cùng kỳ quái khiến hắn chú tâm quan sát. Âm thầm đánh giá. Nam nhân nọ dường như không quan tâm sự có mặt của Hùng Lệ giữa sảnh, chắp tay hướng tới Kim tộc trưởng mà bái lễ. Viên chính bái kiến Kim tộc trưởng. Nói xong lại cúi đầu thật sâu, sau đó hướng ánh mắt tới Kim Minh mà mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự hưng phấn vô hạn. Kim Minh nhìn tới nam hồ này, tức thì mặt ngọc hiện lên những nét bực bội. Nàng hướng tới mẫu thân mình, ỉ ôi nói. Mẫu thân, cầu người thành toàn cho con một việc a. Viên công tử, không biết công tử tới đây có việc gì? Kim tộc trưởng nói, ánh mắt quan sát thần thái nam hồ mới tới. Chỉ thấy trên mặt y thập phần hưng phấn, ánh mắt thi thoảng lại liếc tới Kim Minh. Viên chính nghe vậy tức thời cúi đầu, sau đó cung kính nói. Viên chính nhận được tin Kim muội trở về bình an, liền tức tốc tới đây chúc mừng. Sau đó là muốn cầu Kim tộc trưởng một hỷ sự. Hỷ sự. Viên chính gật đầu cung kính nói. Viên chính là muốn cầu hôn Kim muội, mong Kim tộc trưởng thành toàn. Kim tộc trưởng nghe vậy thì im lặng, không hề lộ ra chút cảm xúc nào là giật mình hay bất ngờ cả. Kim Minh nghe tới đó, lông mày lại càng cau lại, nàng hướng tới mẫu thân mà nói. Mẫu thân, người đã hứa sẽ làm cho con một việc theo ý con. Giờ là lúc người nên làm nha. Được rồi, nha đầu. Con muốn mẫu thân làm việc gì đây? Kim tộc trưởng khẽ tốc lên trán nàng, sau đó chậm rãi nói. Lời này của bà ta khiến viên chính giật thót, lẽ nào định cự tuyệt lời cầu thân của ta? Hừ, các ngươi cứ liệu đi. Kim gia chỉ là hàng chót, trong khi đó viên gia ta đứng hàng đệ nhất. từ chối. Hừ, không biết lượng sức. Viên Chính khẽ cười lạnh trong lòng, hắn có đại tộc đứng sau, vì thế thản nhiên đứng đó. Kim Minh liếc mắt thấy khuôn mặt đắc ý của Viên Chính, nàng càng cảm thấy bực bội, nói lớn. Mẫu thân, con muốn gả cho Tiến ca. Lời này nàng nói ra cũng không hề làm cho Kim tộc trưởng giật mình hay tỏ bất cứ thái độ nào. Duy nhất chỉ có Hùng Lệ là giật mình nhìn lên, cùng với đó là ánh mắt kinh nghi bất định của Viên Chính. Tiến ca, kẻ nào dám tranh giành Kim Minh với ta? Viên Chính ánh mắt lập tức bộc phát lửa giận, khẽ siết chặt nắm tay thật chặt. Sau đó hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh mà hỏi. Kim tộc trưởng, không hiểu vị tên Tiến đó là ai? Kim tộc trưởng khẽ cười, bàn tay hướng lên chỉ tới Hùng Lệ ngay bên cạnh y, nói. Vị Bạch Hùng công tử ngay cạnh người đó. Viên Chính dường như tai bị ồ đi, ánh mắt mông lung liếc sang nhìn tới bên phải mình. Chỉ thấy có một Bạch Hùng to lớn đang ngồi đó, im lặng uống trà, dường như không hề quan tâm tới mọi sự xung quanh. Thế này là thế nào? Đường đường là Bạch Hổ, sao lại đòi lấy Bạch Hùng a? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Ta nhất định giết ngươi. Viên Chính trong nội tâm là chửi rủa không ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nhã nhặn, hướng tới Hùng Lệ cung tay. Viên Chính bái kiến. Hùng Lệ bái kiến Viên công tử. Hắn xoay người, cung tay bái lễ, giọng điệu trầm ổn đặc trưng của Hùng tộc. Sau đó thì xoay người lại, không chú ý gì hơn mà cầm lấy chén trà đưa lên miệng. Cứ như thể mọi việc xung quanh hắn chỉ là phụ, lúc này thưởng thức chén trà kia mới là chính đạo vậy. Viên Chính trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã nhìn thấy những móng vuốt ngân sắc nơi bàn tay của Bạch Hùng. Thì ra đã qua cửu tầng tiến giai tới tiên thú. Hừ, bất quá chưa biết ai hơn ai đâu. Kim Minh thấy nét mặt cổ quái của Viên Chính thì buồn cười vô cùng, song lại cố nín nhịn. Kim tộc trưởng thì nhìn tới, ánh mắt lại lóe lên những tia cười cợt cùng xanh mãnh. Bà ta cười mà nói. Viên công tử, ta quả thật trước đây đã từng hứa với Minh Nhi thành toàn cho nó một việc theo ý muốn. Nhất ngôn cầu đỉnh, ai? Bất quá, hôm nay công tử lại tới cầu thân. Phận mẫu thân như ta chỉ còn một mụn con gái, không thể xẻ đôi. Nếu như là trước đây, bà ta nói tới đây, khe khẽ thở ra đầy u uất. Hiển nhiên là đang ám chỉ tới đại tỷ của Kim Minh Kim Hoa đã táng mạng dưới tay Vô Diệp. Đại sảnh lúc này lập tức im lặng. Trên mặt Kim Minh cũng là mang một nét buồn thê lương. Từng đợt hồi ức vui đùa cùng tỷ tỷ tràn về trong nàng. Một hồi lâu bà ta mới nói tiếp. Nhưng hiện tại ta chỉ còn Minh Nhi, mà nữ nhi thì chỉ có thể gả được cho một người thôi. Bà ta nói tới đây hiển nhiên là đẩy quyền quyết định tới cho hai kẻ phía dưới, mặc họ tự định ra cách tranh đoạt. Viên Chính trên mặt hiện lên chút nóng nảy, trong đầu thì suy nghĩ không ngừng ra các kế sách. Ngược lại Hùng Lệ thì im lặng ngồi uống trà, nhắm mắt dưỡng thần. Kim tộc trưởng nhìn tới, ánh mắt đánh giá cả hai, liền thiên về phía Hùng Lệ hơn. Không đơn thuần chỉ là thích thú việc có thể câu dẫn hắn. Cái quan trọng mà bà ta coi trọng Hùng Lệ chính là sự điềm tĩnh của hắn. Người điềm tĩnh, ít nói bao giờ cũng có những hành động táo bạo. Chính xác khiến cho không ít kẻ nhận ra phải cúi đầu bái phục. Nếu sau này hắn thành con rể bà, lại nữa bà ta có thể lợi dụng biến hắn thành kẻ tâm phúc phục vụ cho mưu đồ của mình. Vậy còn có gì tuyệt hơn? Nhưng Viên gia danh vọng cực thịnh. Nghĩ tới đó, Kim tộc trưởng trong lòng lạnh lẽo như băng, kể hai kẻ nọ tự định đoạt. Viên Chính càng lúc càng lâm vào trầm tư, với hắn mà nói, việc Kim Minh lựa chọn Bạch Hùng nọ khiến hắn tức giận khôn tả. Song cái chính là Bạch Hùng kia đã là tiên thú, hắn chưa nắm chắc năng lực thật của Bạch Hùng nên không ngu ngốc vọng động. Lại nữa, Kim Minh thích Bạch Hùng kia. Nếu như hắn lựa chọn dùng tiền tài hay quyền thế để thi thố, Mặc dù chắc thắng nhưng sẽ để lại Kim Minh trong lòng xuất hiện nhiều ác cảm. Viên Chính muốn chân chính thu phục được cả thân thể lẫn tâm khảm Kim Minh kia. Việc này khiến hắn lâm vào trầm tư. Khẽ vươn tay chắp ra sau lưng. Chợt chạm tới cặp truy thủ nọ. Tức thì ánh mắt lóe lên những tia băng lãnh đầy sát ý. Y cười mà nói. Kim tộc trưởng, nếu tộc trưởng khó chọn lựa, vậy xin để theo quy định giải quyết mâu thuẫn của Linh Sơn đi. Viên Chính hướng tới phía trên nói, sau đó cười mà hướng tới Hùng Lệ. Hùng huynh, vậy hai ta ước hẹn nửa tháng nữa gặp nhau tại sinh tử trường, một phen phân định cao thấp. Hùng huynh thấy sao? Hùng Lệ nhìn tới Viên Chính, lại âm thầm dùng thấu tâm thuật quan sát, lát sau hắn gật đầu. Viên Chính thấy vậy thì vui vẻ cực độ, bái lễ rồi mau chóng rời đi. Tâm tư của y, Hùng Lệ sớm đã nhìn ra cả, vì vậy cũng không quá lo lắng, hắn nhủ thầm. Tên nam hồ này quả thật vô cùng si mê Kim Minh, xem ra lần này một phen vất vả rồi đây. Thái độ của Viên Chính đều được Kim Minh cùng mẫu thân nàng thu hết vào trong mắt. Tuy vậy nàng cũng không có thái độ sợ hãi hay lo lắng cho lắm. Việc hắn giao thủ cùng Trấn Hoàng. Và gần đây nhất là việc hắn hóa chiến giáp mà vượt qua Hào Trông đã làm cho nàng cảm thấy yên tâm vô cùng. Duy nhất chỉ có Kim tộc trưởng trên mặt lâm vào vẻ trầm ngâm, suy tư. Bà biết tính cách Viên Chính, lại nữa là Viên Chính vô cùng si mê Kim Minh. Lại nghe hắn ta nói sẽ quyết đấu tại sinh tử trường khiến bà cảm thấy kỳ quái khó tả. Viên Chính hiện tại mới chỉ là tam vi bạch hổ, mà Hùng Lệ kia lại đã là tiên thú. Dựa vào đẳng cấp tu luyện, ai thắng cũng không cần bàn nhiều. Nay lại thấy Viên Chính chủ động thách chiến khiến bà nhất thời mù mờ, mày ngài cau lại. Kim Minh thấy vậy thì cho là mẫu thân nàng đang lo lắng cho sự việc sắp tới, vì thế trấn an. Mẫu thân đừng lo lắng nha. Tiến ca tu vi không hề thấp đâu a. Nha đầu này, ngươi làm như ta chưa nhìn ra công tử ấy đã tiến cấp tới tiên thú vậy. Kim tộc trưởng khẽ gắt, giọng điệu có chút gay gắt hướng tới Kim Minh mà nói. Hùng Lệ trong mắt lúc này chợt lóe lên chút tinh quang, sau đó lại mờ mờ ẩn đi. Kim Minh thì cho rằng mẫu thân vì quá lo lắng nên sinh bực bội, vì thế chỉ cười mà không có nói lại lời nào. Kim tộc trưởng lại âm thầm quan sát Hùng Lệ. Hùng Lệ trung quy vẫn im lặng. Hắn biết chắc tiếp theo thể nào hắn cũng bị tay chân của Kim tộc trưởng giám sát. Vì thế cố làm ra vẻ tự nhiên. Hướng tới Kim Minh mà nói. Kim Minh, muội đưa lại cho ta thiết huyết. Kim Minh khẽ gật đầu, rút ra từ túi chứ vật thiết huyết tung tới cho hắn. Thiết huyết bay tới gần. Hùng Lệ không hề tóm lấy mà lại dùng thần thức khu dụng. Tức thì hắc diễm cùng huyết diễm bừng bừng bốc lên. Hết phần 10.